Tiểu hỏa kế lưng vác một bao dược liệu chân giáo chân bước đi ra. Trưởng quầy, ngài xem dược liệu đã đầy đủ chưa? Hắn hỏi. Người trung niên vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt kích động lập tức đi qua. Vị tiểu ca này, cho hỏi tiểu cô nương cùng ngươi bán dược hôm nọ hiện tại đang ở đâu? Tiểu hỏa kế ngẩn đầu nhìn xem, lúc trước ở trước cửa đồng lão gia, quý nhân nổi bật như bọn hắn làm cho hắn ấn tượng rất sâu sắc liền lập tức nhận ra người này. Nga, ngươi là vị trương quầy ngày đó. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, ngươi vẫn là tới tìm Ninh Dễ Sắn sao? Nói xong nhớ tới cái gì liền tiếc nuối lắc đầu, nhưng mà thật đáng tiếc, thập bát nương đã đi rồi. Nhìn thấy tiểu nhị nhận ra người trung niên, lão già cùng người trẻ tuổi đều thật cao hứng, nhưng đột nhiên nghe được câu nói cuối cùng của hắn, đều sửng sốt. Đi rồi, vương trưởng quầy cũng sửng sốt, thần sắc kích động đọng lại trên mặt, tới nhà. Nhà nàng ở nơi nào? Không phải, từ từ trước đã. Bành Nhất Trâm có chút khó hiểu, vội nói, các ngươi rốt cuộc là tìm Lưu Công hay là tìm thập bát nương? Lưu Công quả thực không ở nơi này. Lão già lúc này cũng có chút tin lời nói của Bành Nhất Trâm, hỏi, ta ước gì hắn ở nơi này? Lão nhân gia hắn nếu thực ở nơi này ta sớm đã hét lên cho cả thiên hạ đều biết. Còn giấu giếm giếm làm gì chứ? Bành Nhất Trâm giờ khóc giờ cười, mặt khác nói đơn giản lai lịch của cố thập bát nương. Mở tiệp dược, tiểu nương tử vì lo cho gia đình lại rất thông thạo bào chế dược liệu. Ta liền thuê nàng làm bào chế sư phó. Mấy ngày trước đây chính là nàng đến chỗ đồng lão ra bán dược đi. Chính là nàng. Vương trưởng quầy kích động hô, ta chính là mô dược của nàng. Bành Nhất Trâm sắc mặt ngưng trọng đứng lên, trừng mắt nói, vị khách quan này, cái khác ta không dám nói, nhưng mà thập bát nương bán dược tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta không phải... ý tứ này. Vương trưởng quầy thấy hắn hiểu lầm, vội cười nói, ta chính là nghi ngờ ai, cũng không dám nói cao đồ của Lưu Công lão nhân ra hắn làm dược có vấn đề. Cao đồ của Lưu Công... Bành Một Trâm trừng lớn mắt, ngươi là nói cố thập bát nương. Ninh Dễ Sắn được cẩn thận bày đến, nghe vương trưởng quầy nói. Bành Nhất Trâm vẫn há to mồm không khép được. Các ngươi không phải đang nói đùa đi. Hắn lẩm bẩm nói, thập bát nương là đồ đệ của Lưu Công. Nói như vậy, bành trưởng quầy cũng không biết tiểu nương tử kế nghiệp người nào. Lão già hỏi, bành Nhất Trâm lắc đầu, hắn cũng hỏi qua. Nàng không nói nàng kế tục ai. Bành Một Trâm nói, trên mặt có chút buồn bực. Kỳ thật cố thập bát nương có nói qua nàng không có sư phó. Đương nhiên những lời ấy hắn tuyệt đối sẽ không tin. Còn cho rằng có thể là vâng theo sư mệnh không nói. Hiện tại xem ra hắn càng tin tưởng phán đoán của chính mình. Còn nhỏ tuổi, đã biết bào chế dược liệu. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra giả dược mà người khác nhận không ra. Bị hỏi kế tục ai thì mỉm cười thần bí. Này hết thảy đều làm cho Bành Nhất Trâm có điểm đáng ngờ tò mò. Hiện tại đều có thể giải thích hợp lý. Thật là quá hợp lý. Nguyên lai là Lưu Công. Đại nhân vật như vậy. Thật là tay nghề của Lưu Công. Bành Nhất Trâm còn có điểm không thể tin được. Này cũng thật khó tưởng tượng nổi. Lão già gật gật đầu. Trên mặt khó nén vài phần kích động. Đúng vậy. Lão phu dám cam đoan. Đã tìm kiếm 4 năm nhân gian, tuyệt đối không sai. Bành Nhất Trâm trong lòng phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm, chính mình cũng không biết mình nghĩ cái gì. Phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm, rời sông lấp biển, thế mạnh như nước. Tiểu nương tử này, có sư phó nổi tiếng như vậy dạy dỗ, lại gian nan đi bán dược như vậy. Đem sư phó nói ra, làm cái gì cũng thuận lợi. Có lẽ đây cũng là một loại rèn luyện. Bành Nhất Trâm gật gật đầu. Bành trưởng quầy, như vậy vị cố tiểu nương tử này ở nơi nào? Có hay không nguyện ý dẫn chúng ta đến? Người trẻ tuổi lúc này khẩn cấp hỏi. Này a, thật sự là không khéo. Bành Một Trâm cười nói. Nàng quay về nguyên quán, quê nội. Trong nhà trưởng bối thân mình không tốt. Nói xong lại bổ sung một câu. Ta mới tiễn nàng rời khỏi thành. Vuốt cái mũi tâm tình tốt nhìn thấy này ba người vẻ mặt buồn bực. đến lúc ấy cần phải ra sức tiếp đón các ngươi ở vị trí cao nhất, không thể như trước kia nữa. Nàng nguyên quán nơi nào? Vương trưởng quầy cùng lão giả đồng thời mở miệng hỏi. Bành Nhất Trâm vào lúc này tỉnh táo lại, nhìn thấy ba người phút chốc trầm mặc. Thập bát nương đối với ngươi nói, đây là lưu công bí chế. Hắn trầm giọng hỏi. Nghe hắn như vậy hỏi, lão giả mỉm cười. Đúng vậy, lão phu có can đảm lấy trăm năm danh dự của dòng họ đảm bảo. Tiểu Điệt, con của em, cũng chưa từng nói dối. Lúc ấy hắn còn có một người cháu, cùng cháu trai ta ở đây, đều có thể chứng minh là Cố tiểu nương từ chính miệng nói đây là lưu công bí chế. Hắn bộ dạng nghiêm chỉnh, tay hướng lên trời. Đây quả thực là phát thệ, thề. Bành Nhất Trâm nhẹ nhàng thở ra. Trăm năm danh dự, kinh thành tới. Bành Nhất Trâm có thể đoán được vị lão giả này không phải chỉ hiểu biết một ít tiểu dược. Nếu có dũng khí nói như thế, Bành Nhất Trâm cũng an tâm. Nói như vậy đích thật là Cố thập bát nương chính mình thừa nhận mà không phải lão giả này phỏng đoán theo đan dược. Ta nghĩ Cố nương tử lựa chọn tại địa phương kia bán dược, lại chính mồm nói ra lưu công bí chế, nhất định là muốn xuất sư. Lão giả ngay sau đó lại nói, cho nên, Bành trưởng quầy cũng không cần phải thay Cố nương tử che giấu thân phận. Bành Nhất Trâm cười khổ một chút, đồng thời trong lòng có chút ủy khuất. Cố thập bát nương thế nhưng không nói cho chính mình, mà là nói cho một ngoại nhân. Nhìn đến vẻ mặt của Bành Nhất Trâm, ba người liếc nhau. Xem ra trước mắt này thân là trưởng quầy đích hán tử, căn bản là chính mình thuê bào chế sư phó lại không biết rõ lai lịch người ta. Này liền cùng một người đột nhiên phát hiện chính mình tại góc phòng bố trí cái bệ không thu hút tảng đá nguyên lai là một khối bảo thạch. Mới vừa nghe hắn nói hiệu thuốc này phải đóng cửa, chẳng phải là nói này bảo thạch đã muốn ném. Lão giả khụ một tiếng, tuy rằng cảm thấy thực tàn nhẫn, nhưng còn phải lại một lần nữa hỏi Cố nương tử đi nơi nào. Kiến Khang là nguyên quán của nàng, trong nhà nàng trưởng bối thân mình không tốt. Bành Nhất Trâm mặc dù có chút ủ rũ, nhưng cũng không có giấu giếm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, phong động cho dù che giấu cũng vô dụng. Nhiều người như vậy hỏi nguyên quán của Cố thập bát nương. Huống hồ Cố thập bát nương đã chính mình công khai thừa nhận là đệ tử của Lưu Công, không hề giấu giếm, còn không bằng thuận nước dong thuyền. Ba người từ tiệm dược của Bành Nhất Trâm đi ra, nghĩ đến đi theo tiểu nương tử nàng chỉ thiếu chút nữa, bỏ lỡ có phần tiếc nuối, nhưng nói tóm lại vẫn là thật cao hứng. Ra ra, nếu Cố tiểu nương tử vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, không bằng chúng ta cấp tốc đuổi theo. Người trẻ tuổi nói. Không tốt. Lão giả liếc mắt nhìn người trẻ tuổi một cái, trên mặt có chút thất vọng. Cháu đích tôn của hắn cũng coi như là nhân tài lớp trẻ, nhưng là luôn cảm thấy hắn có chút khuyết điểm. Bành trưởng quầy đã từng nói qua tiểu nương tử là trưởng bối trong nhà có bệnh, lúc này đang lên đường trở về nhà. Chúng ta như thế nào liều lĩnh tiến đến chặn đường nói chuyện, thật sự quá thất lễ. Vương trưởng quầy đối với đứa cháu đích tôn này rất yêu thích, vội mở miệng nói. Nga, ta chỉ là muốn xem chúng ta có thể hỗ trợ cái gì không? Người trẻ tuổi mặt có hơi đỏ, ngượng ngùng nói. Lão giả nhìn hắn một cái. Tốt lắm, nếu đã biết Cố tiểu nương tử đi nơi nào là tốt lắm rồi. Hỗ trợ là một cơ hội hiếm có, tất nhiên phải làm. Ra ra, ngươi là muốn đi Kiến Khang. Người trẻ tuổi làn này phản ứng rất mau lẹ. Đương nhiên muốn đi. Lão giả vuốt chòm râu cười nói. Nhìn đi, thuốc này đem bán rất nhanh sẽ thật náo nhiệt. Nghe lão giả nói như vậy, vương trưởng quầy cùng người trẻ tuổi liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Bá phụ, vương trưởng quầy trên mặt hiện lên vài phần ưu sầu, nhìn lão giả nói. Đoạn đường này trông chênh, không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền đi. Không được, lão giả không chút do dự liền cự tuyệt, tình ý sâu xa nói. Hồng Vân, lúc này đây chúng ta phải đi gặp gỡ và mời nàng về bảo cùng đường, nhất định phải vững vàng bắt lấy cơ hội này, quyết không thể bỏ qua, dành trước người khác giao hảo tốt với vị Cố tiểu nương tử này. Hắn vừa vuốt râu vừa cười nói,

nói là thân thích, cảm tình cùng người đi đường cũng kém không nhiều lắm. Huống hồ tình trạng hai nhà ở cách quá xa nhau, đối với cái thân thích như vậy, rất lâu rồi Quách thì không tự giác quên mất. Dĩ vãng đối bọn họ bất quá là khinh rẻ không để trong mắt, nhưng lúc này đây khi nhìn về phía bọn họ, trong mắt lại hơn một phần thần thái. Nhưng đáng tiếc chính là, thần thái kia không phải là vui mừng được gặp lại người thân, mà là chán ghét thậm chí là ghen ghét. Tại sao vậy chứ? Bọn họ có chỗ nào đắc tội nàng sao? Cố Thập Bát nương như có điều suy nghĩ. Nương, ta nhớ rõ đi bên này chúng ta có thể trở về viện. He he, đừng lầm, chỗ này là bệnh viện, là tiểu viện của bọn họ a. Cố Hải nhìn một cái cửa nhỏ bị che lại có chút khó hiểu. Tứ tiểu thiếu gia, đại thiếu nãi nãi nàng sinh hạ tiểu tiểu thư, phu nhân vì nàng một mình cách sân, bên này làm tu dưỡng, tránh khai mở. Tiểu nha hoàn dẫn đường Thiện Tâm nói ra. Tào thị cùng Cố Hải gật gật đầu, trưởng tử Cố Nhạc Sơn sớm đã thành thân, thứ tử dòng chính nữ đã được vài đứa, chắc là con gái của vợ lớn ông nhị thúc công, coi như là một đại gia đình, là nên có một cái nơi ở riêng.